Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 124, dây đeo điện thoại tình nhân trên phát sóng trực tiếp. Góc chuyện audio.com. Sau khi trở về nhà từ studio, Ôn Niệm Nam đã kiệt sức. Cậu cất những món quà nhận được vào tủ và gõ vào cái đầu đau nhức của mình. Cửa phòng tắm mở ra, Ôn Niệm Nam lau tóc, vẻ mặt mệt mỏi đi đến bên giường, thản nhiên liếc nhìn máy tính trên bàn, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cậu nhớ rõ lúc đó chỉ có nhân viên và Cố Ngôn Xanh ở bên cạnh. Cậu nghĩ đến sự thay đổi thái độ đột ngột của Cố Ngôn Xanh kể từ khi danh tính uy của cậu bị lộ. Ôn Niệm Nam bật máy tính và nhấp vào hộp tin nhắn riêng với ít của Voi, và đã tìm thấy nó. Tin nhắn riêng đầu tiên được gửi cách đây 2 năm. Cái tên của chiếc lồng rất hay. Sự kết hợp giữa âm nhạc và kỹ năng chơi piano của bạn thu hút trái tim của mọi người. Cảm xúc mạnh mẽ được thể hiện qua âm thanh piano vang lên. Cảm ơn bạn đã cho tôi nghe những bản nhạc và âm thanh piano tuyệt vời. Đây là thời gian hơn 2 năm trước, tin nhắn riêng đầu tiên cậu nhận được sau 2 tháng bản nhạc chiếc lồng. Nhà giam, được công bố, tôi thực sự muốn biết hoàn cảnh mà bạn đã tạo ra những câu hát tình cảm như vậy. Lần nào cũng tuyệt vời và bạn xứng đáng nhận được lời khen ngợi của mọi người. Đây là 2 năm trước, khi tôi tranh chấp với Cố Ngôn Xanh và bị bạo hành dữ dội. Tôi thấy bạn không đồng ý tham gia vào buổi phát sóng trực tiếp. Tôi biết rằng tôi không nên đưa ra yêu cầu vượt quá ranh giới như vậy. Tôi có thể gặp bạn không? Đây là 1 năm trước, vì được xếp hạng số 1 mà cậu được mời tham gia phát sóng trực tiếp nhưng lại từ chối. Khiến người hâm mộ bàn tán về sự bí ẩn của cậu. Lần này bạn không phát hành bài hát mới như lời đã hứa. Có điều gì đó bị trì hoãn không? Đây là khi bài hát sinh nhật gửi cho Cố Ngôn Xanh bị đánh cắp vào mùa đông năm ngoái. Voi đã gửi tổng cộng 12 tin nhắn riêng tư. Mỗi khi bài hát mới được phát hành, Voi sẽ để lại lời nhắn trong khu vực bình luận, và sẽ gửi một tin nhắn riêng tư một lần nữa sau khi nghe bài hát. Ôn Niệm Nam xem các bình luận rồi nắm chặt chiếc khăn trong tay. Thật chớ trêu. Cố Ngôn Xanh hóa ra lại là một fan hâm mộ của WE. Khi đối mặt với Ôn Niệm Nam, anh luôn chán ghét và nói những điều tổn thương nhất, nhưng anh lại rất khiêm tốn và lịch sự khi đối mặt với WE. Cho nên anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng hai người này sẽ là cùng một người. Bởi vì việc cậu được phiêu mời hòa tấu đã gây bất ngờ cho khán giả, rồi lại phát sóng trực tiếp một bản nhạc riêng. Đã một lần nữa dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Tên của Uy lại một lần nữa được tìm kiếm nóng hổi. Các cuộc phỏng vấn và chương trình đã lên lịch ban đầu muốn được ghi hình trước và chúng được phát sóng càng sớm càng tốt để thu hút một làn sóng. Nổi tiếng, họ đã liên hệ với Minh Nguyệt Studio. Ôn Niệm Nam lúc này đang ngồi trước gương nhìn quyển sách trên tay. Đường Sóc đứng sau xịt cái gì đó giúp anh sắp xếp tóc tai. Niệm Nam, tóc của cậu thật mềm và đen, thật đẹp, có mềm không? Tôi thường không để ý nhiều. Bố tôi nói rằng tóc của mẹ tôi cũng rất mềm. Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó. Đột nhiên từ cổ truyền đến một luồng khí nóng thổi qua. Thân thể cứng đờ đột nhiên, giơ tay đánh vào cổ. A, mũi, Đường Sóc tỉnh táo lại. Vừa nãy nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra. Hắn không tự chủ được muốn cúi đầu tiến lại gần, nhìn Ôn Niệm Nam xấu hổ gãi gãi đầu. Niệm Nam, cậu có thể để tôi xuất hiện cùng cậu trong buổi phát sóng trực tiếp của người hâm mộ Don một lúc không? À, được, không có quy định chính thức nào về việc chỉ một mình tôi được xuất hiện trước ống kính. Đường Sóc nghe vậy thì cười cong cong mắt, cậu nắm lấy vai của Cố Niệm Nam, Ôn Noãn Nam cảm thấy không được tự nhiên muốn tránh. Nhỏ giọng nói, Đường Sóc, hai mắt Đường Sóc lóe lên, mỉm cười thả tay ra, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, thời gian gần đến rồi, bắt đầu đi, chương trình phát sóng trực tiếp phúc lợi của Don là nhân vật số 1 hàng năm sẽ được mời trả lời người hâm mộ. Tương tác với người hâm mộ, vì Ôn Niệm Nam đã từ chối và không đồng ý ở 2 lần trước. nên lần này người hâm mộ rất phấn khích. Khám phá thêm nhiều chuyện đam mỹ hay tại đây. Hồn Niệm Nam vừa mở chương trình phát sóng trực tiếp đón. Đột nhiên bình luận xẹt qua trước mắt. Bọn họ nhìn không rõ. Tôi đến rồi, thật không ngờ khi còn sống tôi có thể thấy VKE, hàng trước. Chà, đó là một người thật, rất dễ thương, giải hoa, nhận thầu VKE đại thần. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc, tôi có thể, đi, ngồi xổm ở đây, cuối cùng cũng được phát sóng trực tiếp. Thật không dễ dàng, Hồn Niệm Nam muốn tới gần di động để xem họ nói gì. Nhưng vì chiếu quá nhanh khiến cậu nhức mắt, anh quét màn hình chậm hơn, Niệm Nam không thể nhìn rõ. Đường Sóc đột nhiên nói từ phía sau màn hình, Hồn Niệm Nam vỗ vỗ hai mắt nói. Không sao, tôi có thể dùng điện thoại di động xem. Hồn Niệm Nam lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống những câu hỏi cần trả lời trong chương trình phát sóng trực tiếp của trang web. Không nhìn thấy dấu đầu dòng trên màn hình, máy hình hơi rung rung. Đường Sóc xuất hiện trong máy quay và đi ra ngoài để giúp Hồn Niệm Nam kiểm tra danh sách bình chọn QM. A của trang web, gì, đó là Đường Sóc, thật bất ngờ, tôi đã nhìn thấy anh ấy đang ở cạnh Uy. Hai nam thần, khóa, mặt dây đeo điện thoại di động của VKE rất dễ thương. Đó là một bông hoa hướng dương. Sao tôi thấy mặt dây đeo này rất quen? Tôi cũng thấy nó rất quen. Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Hồn Niệm Nam tìm thấy một vài câu hỏi trong danh sách bình chọn QM. A của người hâm mộ, nhìn vào đó, Đường Sóc đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó và ngước mắt lên trước máy quay. Và đôi mắt anh ta cười gian xảo, không có ai nói chuyện để người hâm mộ chờ đợi là không tốt. Vì vậy Đường Sóc đã đến để trò chuyện với người hâm mộ. Vâng, tất nhiên, với tư cách là một ông chủ và một người bạn, tôi phải lạc quan với nhân viên của mình. Ha ha. Niệm Nam đang suy nghĩ về việc trả lời câu hỏi của các bạn. Các bạn có thể nói chuyện với tôi trước. Đường Sóc thấy rằng Hồn Niệm Nam gần như đã nhìn thấy điều đó. Sau một lúc, cậu ta chĩa máy quay vào Hồn Niệm Nam. Được rồi, bây giờ là thời gian của VKE. Đường Sóc chớp mắt và bước ra khỏi máy quay để ngồi sang một bên xem. Hồn Noãn Nam nhìn câu hỏi trên điện thoại thấy có chút mới lạ. Liếc nhìn chính mình trên màn hình, ngắn gọn trả lời câu hỏi trong phiếu hỏi đáp. À, tôi đang viết một bài hát cho cuộc thi gần đây. Có lẽ tôi sẽ cố gắng nhận một số cuộc phỏng vấn. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Phil, là một nghệ sĩ piano tôi thích từ khi còn nhỏ. Tôi hâm mộ anh ấy từ rất lâu rồi. Chúng tôi quen biết nhau như thế nào ư? Hồn Niệm Nam cầm chặt điện thoại. Ánh mắt hơi lóe lên. Chúng tôi gặp nhau ở một buổi hòa nhạc, anh ấy rất tốt, anh ấy khen kỹ năng chơi piano của tôi. Đột nhiên có nhạc chuông điện thoại di động truyền đến từ phía sau. Điện thoại di động của Đường Sóc, Hồn Niệm Nam đứng dậy cách đó không xa, định đi lấy, nhưng Đường Sóc vỗ vỗ vai không cho hắn đứng dậy. Tôi sẽ nhặt nó lên, cậu cứ tiếp tục nói chuyện với họ. Đường Sóc đi tới, cầm điện thoại di động lên kết nối. Hình như là người của công ty điện ảnh truyền hình. Đường Sóc nhìn quanh đi tới di động trực tiếp lấy giấy bút viết ra. Điện thoại anh ấy đeo vào tai tự nhiên bị chụp ảnh và người hâm mộ nhìn thấy mặt dây chuyền hoa hướng dương trên điện thoại. Đó là điện thoại đôi. Chấm, mặt dây đeo tình nhân. Mẹ ơi, tôi nói rằng tôi thấy nó quen quen. Tôi đã nhìn thấy mặt dây này trong ảnh của Đường Sóc. Hai hoàng tử piano nhỏ. Chúa ơi thật lãng mạn, anh ngốc nhà ta lại biết mua điện thoại di động đôi. Dường như tôi cảm thấy rằng chiếc điện thoại di động này sắp được bán hết. Tôi thích phong cách này. CP đâu, các chị em đưa lên Weibo đi. Nhưng vì Hồn Niệm Nam đang xem xét vấn đề trong điện thoại, nên cậu ấy đã không để ý đến tin tức đã nổi lên như cơn bão. Nhưng những chữ trên màn hình này đều bị cấu ngôn xanh nhìn thấy trước máy tính. Anh ấy đã chú ý ngay khi Don thông báo rằng Uy sẽ phát sóng trực tiếp gần đây. Ngay khi anh ấy mở trang web, anh ấy đã thấy Uy được phát trực tiếp trên trang chủ. nhưng khi nghe thấy giọng nói của Đường Sóc ngay khi mở chương trình phát sóng trực tiếp, anh ta cau mày, sắc mặt bỗng trở nên u ám và khiếp sợ khi nhìn thấy mặt dây điện thoại. Anh ta nắm chặt tay. Đường Sóc, các người đúng là một lũ phế vật. Đến giờ mà Cố Thị vẫn tốt. Chưa xảy ra chuyện gì. Tần Tề Bách ném máy tính trên giường xuống. Tiêu Kỳ Hạo đưa ly nước cho hắn nhưng lại bị hất văng ra ngoài. Còn cậu trơ mắt nhìn Cấu Ngôn Xanh đánh tôi như đánh chó. Nuôi cậu có ích lợi gì? Là lỗi của tôi đã để cậu bị thương. Nếu thiếu gia còn khó chịu, cứ việc đánh tôi. Tiêu Kỳ Hạo run run bả vai cười nói. Cậu cho rằng tôi không dám đánh cậu sao? Đi tìm một cây gậy vén quần áo lên. Ai ngờ sau khi Tiêu Kỳ Hạo xốc quần áo lên, Tần Vấn Thiên sững sờ, nhìn thấy ngực và cơ bụng, sau lưng đều nổi lên, vết thương nhàn nhạt đầy máu. Ba ba cho cậu nhận hình phạt rồi sao? Vẻ mặt của Tần Tề Bách có chút mất tự nhiên. Ừ, đó cũng là do cậu đáng đánh. Để bác sĩ bôi thuốc cho cậu và chữa lành vết thương trước khi cậu trở lại. Không cần, có những vết thương trước đây còn nặng hơn thế này. Tôi đáng đánh vì để thiếu gia bị thương. Tần Tề Bách liếc nhìn hộp trang sức phía sau Tiêu Kỳ Hạo. Cau mày nói, cậu có bạn gái khi nào? Tiêu Kỳ Hạo không lên tiếng mà ngẩng đầu nhìn Tần Tề Bách cười. Thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng đen hơn, hắn cười nhẹ, hả, thiếu gia, cậu là quan tâm tôi sao? Tiêu Kỳ Hạo đem hộp trang sức đưa cho hắn, nói, cái này tặng cậu, mở hộp lấy ra bên trong. Sau khi mở tay ra, một chiếc vòng cổ rơi xuống trước mặt Tần Tề Bách, tôi nghĩ thiếu gia rất thích chiếc vòng cổ của Cấu Ngôn Xanh. Nên đã làm hai chiếc, chúng có hệ thống định vị và gọi khẩn cấp, đeo thì tốt hơn. Tần Tề Bách sửng sốt, hai chiếc, anh cũng có, tôi cũng có một cái, muốn tôi đeo cho thiếu gia không? Không cần, mặt dây chuyền này thật xấu, trên đó khắc cái gì vậy? Số 7, tôi không đeo thứ này, kiểu của cậu là gì? Của tôi là 700, dù không thích nhưng Tần Tề Bách vẫn đeo vào. Tiêu Kỳ Hạo sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, trong mắt hiện lên vẻ yêu mị. Ba tôi nói gì, tại sao tôi bị thương như vậy mà Cố Ngôn Xanh vẫn tốt? Cha tôi không làm gì sao? Đôi mắt của Tiêu Kỳ Hạo tối sầm lại, nghiêm nghị nói, Tần Tông chưa có hành động gì. Ông ấy chỉ nói rằng đã sắp xếp người vào rồi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tôi tin rằng mất vài ngày nữa sẽ khiến Cố Thị rối tung lên. Được rồi, chúng ta hãy đốt thêm lửa để lôi kéo mọi người xung quanh. Nhìn mặt Cấu Ngôn Xanh phải khó chịu, lo lắng, thương tổn của tôi sớm muộn gì cũng được bù đắp. Cách chương.